Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 917, chương 918, nhất chiêu chế địch. Bị kéo vào người tới lăn một vòng tròn, ngay sau đó trên mặt đất đứng lên, một cái khác nhìn thấy chính mình huynh đệ bị túm đi vào. Chính mình vòng qua Trương Dương cũng nhảy vào. Trương Dương khóe miệng lộ ra một mặt giảo hoạt mỉm cười nói. Sợ cái gì, ta lại không có đem ngươi thúc đẩy đi. Bọn họ muốn thí nghiệm Trương Dương thực lực. Đồng dạng Trương Dương cũng muốn thí nghiệm bọn hắn thực lực. Đây chính là Trương Dương không có ra tay nguyên nhân. Hai người đi vào về sau, vội vàng tạo thành một cái tựa lưng vào nhau dáng vẻ. Nhìn Trương Dương cùng Sở Vân Hạo. Sở Vân Hạo nhìn kỹ một chút trước mắt hai người kia, cũng không phải là trước đó cùng chính mình đánh kia hai cái. Đoán chừng kia hai cái bây giờ còn tại nằm trên giường bệnh đâu. Cùng chính mình lần trước gặp được hai người kia đồng dạng. Này hai cái cũng là một câu không nói. Thật là một chút lễ phép đều không có. Trương Dương bất đắc dĩ nhún vai nói. Mặc dù hắn nhìn bề ngoài không thèm để ý chút nào, thế nhưng là mọi cử động làm xong phòng ngự chuẩn bị. Dương ca, bọn họ cùng ta gặp được kia hai cái không giống nhau. Sở Vân Hạo đi đến Trương Dương trước mặt nói, kia là này hai cái mạnh, vẫn là người gặp được kia hai cái lợi hại. Trương Dương sờ sờ cái mũi nói, hẳn là không sai biệt lắm. Sở Vân Hạo tại trên người của bọn hắn đánh giá một phen nói. Ta đã biết, Trương Dương đẩy ra Sở Vân Hạo nói. Ngươi ở bên cạnh nhìn, ta cùng bọn hắn đánh. Sở Vân Hạo sửng sốt một chút, mà đổi thành bên ngoài hai người quắc mắt nhìn trừng trừng. Con mắt hung hăng nhìn chằm chằm Trương Dương. Đây là ý gì? Xem thường hai huynh đệ chúng ta. Dương ca, Sở Vân Hạo kêu một tiếng. Trương Dương cho hắn nháy mắt, Sở Mây lui sang một bên, híp mắt nhìn hai người, đã Dương ca không nhường ra tay, như vậy ngay tại trên tinh thần áp bách bọn họ. Hai người nam nhìn bên cạnh Sở Vân Hạo một đôi mắt nhìn bọn hắn chằm chằm, đều cảm giác sợ hãi trong lòng, tựa như là vẫn luôn mãnh thú, thừa dịp ngươi không chú ý thời điểm, đột nhiên nhào lên cho ngươi một hơi. Hai người các ngươi cùng tiến lên, vẫn là một đám thượng. Trương Dương phất phất tay nói, hoặc là nói xa luân chiến cũng có thể. Cái này, quả thực là khinh người quá đáng. Hai người liếc nhau một cái, vọt thẳng đi lên. Trương Dương thân thể vừa đi qua thất thương công pháp rèn luyện. Mặc dù thất thương quyền không có cái gì tác dụng quá lớn, thế nhưng là chính mình thân thể lại nhẹ nhàng vô cùng. Hắn mấy cái hoạt bộ liền đã thoát ly vòng vây của đối phương. Trương Dương cười ha ha, nhìn hai người nói, lực đạo là có, thế nhưng là tốc độ không nhanh. Hai người hừ một tiếng, ngay sau đó lại đuổi theo. Đứng ở một bên Sở Vân Hạo nhìn bọn họ đều không có đụng tới Dương ca một cọng tóc gáy. Chính mình cũng không khỏi đến hít một hơi khí lạnh. Dương ca không phải vẫn luôn không có rèn luyện qua thân thể, thế nhưng là mấy cái qua lại cũng có thể thấy được đến. Dương ca cao hơn bọn họ mấy cái đẳng cấp. Dương ca lúc nào mạnh như vậy? Thế nhưng là tại trước đây thời điểm, Dương ca cũng liền không khác mình là mấy. Sở Vân Hạo lắc đầu, thở dài một hơi tự lẩm bẩm nói. Lão đại chính là lão đại, làm sự tình đều là chúng ta không nghĩ tới. Trương Dương nhìn Sở Vân Hạo vẻ mặt bất đắc dĩ. Hắn cười cười, không nói thêm gì, dù sao mình thế nhưng là bật hách. Loại chuyện này nếu là đặt ở chính mình trên người, trong lòng chính mình khẳng định cũng sẽ cảm giác thực ủy khuất đi. Trương Dương như vậy nghĩ, trên khóe miệng không thể nín được cười đứng lên. Đối diện hai người nhìn thấy Trương Dương cái biểu tình này, hừ một tiếng, người này vậy mà tại nơi này đánh nhau thời điểm, chính mình ngoài miệng còn tại cười, này rõ ràng chính là không đem chính mình nhìn ở trong mắt. Như vậy nghĩ, hai người bọn họ lẫn nhau nhẹ gật đầu, phát khởi mãnh liệt thế công. Trương Dương nhìn bọn họ khởi xướng thế công, khẽ chau mày, như vậy tiếp tục, chính mình sớm muộn cũng sẽ rơi vào hạ phong. Nếu như không phản kích lời nói, rất nhanh liền sẽ bị hai người bọn họ cho vây lại. Trương Dương cũng không biết chính mình Thất Thương Quyền có năng lực gì, trực tiếp ra tay đánh ra ngoài. Nhìn Trương Dương ra tay, hai người hơi sững sờ, vội vàng hướng về đằng sau thối lui. Trương Dương nhìn hai người hướng về đằng sau thối lui, mau chóng đuổi phía trên. Mấy hiệp về sau, Trương Dương một quyền đánh vào một người thân thể trên. Trương Dương một quyền đánh lên đi về sau, người kia lui về phía sau mấy bước, đột nhiên bưng kín chính mình trái tim. Vừa rồi một sát na thời điểm, người kia mộng một chút, vừa rồi chính mình là tình huống như thế nào? Vì cái gì chính mình cảm giác buồng tim của mình đột nhiên dừng lại đâu? Trương Dương nhìn người kia sửng sốt một chút, chính mình có ngay sau đó đi theo, hướng về một người khác đánh một quyền, người kia vội vàng né tránh, hắn bắt lại chính mình bằng hữu, vội vàng cùng Trương Dương kéo dài khoảng cách. Làm sao vậy? Người kia sửng sốt một chút, nhìn chính mình huynh đệ trực tiếp sửng sốt một chút, đi nhanh lên, đánh không lại. Cái gì? Đánh không lại, đi nhanh lên, người kia lại nói một lần, nhìn chính mình huynh đệ sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hắn vội vàng mang theo chính mình huynh đệ rời đi. Dương ca, người tại sao không đi truy a? Sở Vân Hạo nhìn thấy người kia muốn chạy trốn, hắn vội vàng đứng dậy, vừa rồi Trương Dương cùng cái kia hai người đánh thời điểm, chính hắn đều sửng sốt, Dương ca một người đánh hai người bọn họ, không cần đuổi, chờ bọn họ đi mật báo. Trương Dương khóe miệng mang theo tươi cười, Dương ca thái độ này, làm Sở Vân Hạo sửng sốt một chút, đêm nay sẽ không có người tới tìm chúng ta sự tình, có thể hào hào ngủ một giấc. Trương Dương ngáp một cái nói, ngủ. Sở Vân Hạo sửng sốt một chút nói, không sai, ngủ, đêm nay hào hào ngủ một giấc, ngày mai khẳng định còn sẽ có những chuyện khác phải làm. Trương Dương duỗi cái lưng mệt mỏi nói, đêm nay rốt cuộc có thể giường ngủ. Nhìn Trương Dương đi tới phòng ngủ, Sở Vân Hạo nháy nháy mắt, không biết Dương ca rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Nhìn Dương ca về tới phòng, Sở Vân Hạo như thế nào cũng nghĩ không thông. Dương ca lúc nào trở nên mạnh như vậy, một quyền liền đem người kia cho đánh lui. Trương Dương về đến phòng về sau, ha ha nở nụ cười. Hắn cầm chính mình nắm đấm nói, hệ thống, ngươi thấy được sao? Thành công, thành công, Trương Dương kích động nói. Vừa rồi một quyền kia, Trương Dương rõ ràng cảm giác được. Người kia bị chính mình đả thương trái tim, đây chính là Thất Thương Quyền trong thức thứ nhất tổn hại tâm quyết. Hắn vẫn cho là không có tác dụng gì, thế nhưng là không nghĩ tới chính mình thế nhưng dùng ra. Tốt, tốt, ta đã biết, hệ thống tức giận nói, lúc linh lúc mất linh, lần sau còn không biết là cái dạng gì đâu. Trương Dương nói móc liền nói, ngươi liền không thể không đả kích ta. Người kia bất quá là để ngươi đánh một quyền, nói không chừng trở về liền không có chuyện gì. Hệ thống khinh thường nói. Trương Dương nằm ở trên giường, tự hỏi đến cùng muốn hay không tiếp tục tu luyện một chút chính mình Thất Thương công pháp. Thế nhưng là nghĩ đến chính mình hơn 40 tấm ngược lại phù chú, hắn lắc đầu từ bỏ ý nghĩ này. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.